Chương 1073, Liên thủ Chu Ma. Nay của ta một đạo ý chí, sợ là trèo trống không được bao lâu. Tóc trắng nam tử nhíu mày, khí tức của hắn đã suy yếu đến lung lay sắp đổ tình trạng, gần như liền như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, rốt cuộc khó có thể vì kế. Lăng Trần cùng sắc mặt thanh y di khách đều có chút khó coi, tóc trắng nam tử trưởng khống viêm hoàng lệnh, là bọn họ tam giác bên trong cực kỳ trọng yếu một góc, một khi người sau tan vỡ mất, e rằng trước mắt tình thế ngay tại trong khoảnh khắc bị nghịch chuyển. Bọn họ đều đem hãm vào cực kỳ bất lợi hoàn cảnh. Nhưng mà, Lăng Trần cùng thanh y khách vẫn chưa nghĩ ra cái gì ứng đối kế sách thời điểm, kia một đạo thân thể của hỏa diễm vượng hoàng, cũng đã che kín vết dạng, xem bộ dáng là sắp sửa hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ ra. Xin lỗi. Tóc trắng nam tử thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi tới được việc. Thân thể của hắn, giống như là bị đốt sạch ngọn nến đồng dạng, mắt thấy muốn tiêu tán ra, vừa lúc đó, từ kia một mai viêm hoàng lệnh bên trong, lại là đột nhiên nổi lên một vòng nóng bỏng hỏa diễm ba động xuất ra, một luồng hồng sắc u quang, rồi đột nhiên chết xạ mà ra. Hồng sắc u quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, đúng là ngưng tụ trở thành một đạo nữ tử thân ảnh. Đây là Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, giữa tầm mắt, thân ảnh bộ dáng, rõ ràng cùng lúc trước tại quan tài bên trong gặp được vị tịch nhan kia tông chủ, giống như lúc. Tịch nhan tóc trắng nam tử đang nhìn đến kia một đạo nữ tử thân ảnh chốc lát, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại hắn này là ý chí thể chưa tiêu tán lúc trước, rõ ràng con ở có thể nhìn thấy tịch nhan một mặt tuy, đối phương vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí thể mà thôi. Thanh y khách đồng dạng là hai mắt hơi hơi sáng ngời, không nghĩ được, hỏa thần tông này tông chủ, còn để lại một đạo ý chí trong viêm hoàng lệnh. Vị hỏa thần tông này tông chủ, thực lực cũng không đồng dạng, tại kia tả vương lâu chủ đỉnh phong thời kỳ, đối phương đều có biện pháp có thể đem phong ấn. Hiện giờ, nếu độ đem tả vương lâu này chủ trấn áp, e rằng còn cần phải hơn ỷ lại người này chi lực. Hồng sắc thân ảnh khí tức ổn định lại, nàng một đôi mắt đẹp rơi vào tóc trắng nam tử trên người. Trong hai mắt tựa hồ nổi lên một vòng hơi hơi động dung ý tứ, Ngân Lam, là người sao? Là ta à? Tóc trắng nam tử vẻ mặt kích động khó ức, hắn tiến nhập này mảnh hỏa vực nguyện vọng chính là thấy đối phương một mặt, huống chi là sống sờ sờ tịch nhan, chuyện cho tới bây giờ, hắn cho dù lập tức tiêu tán ở này thiên địa, cũng đã không còn tiếc nuối. Lần trước gặp nhau, đã là ngàn năm lúc trước, không muốn gặp lại là ngàn năm về sau, hơn nữa còn là tại loại này trạng thái xuống. Tóc trắng nam tử tại kích động qua đi, chợt nhìn chằm chằm kia khuôn mặt của tịch nhan, thần sắc có chút phức tạp mà nói. Chúng ta đều là đã chết người, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là hoàn thành chúng ta khi còn sống không lại sự tình. Kia tịch nhan tông chủ trên mặt nhưng lại không có cái gì thần sắc biến hóa, ánh mắt của nàng, lập tức rơi vào kia phía dưới điên cuồng tàn sát bừa bãi tà vương lâu chủ trên người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe hiện lên một vòng hàn ý. Tiền bối nói không sai. Trước mắt như thế nào chấn áp cái vị này ma đầu, mới là cần gấp nhất sự tình. Lăng Trần ngược lại là thực sợ hai người này ở chỗ này ôn chuyện tuyệt hảo. Hiện tại thời gian mỗi phần mỗi giây đều rất quý quý, phía dưới tà vương lâu chủ, tùy thời tùy khắc đều có đột phá phong ấn, phá hải mà ra khả năng. Chứ ma chi đảm nhiệm, liền giao cho ngươi rồi. Tịch nhan, ngươi có lẽ không để cho chúng ta thất vọng qua, cũng chưa bao giờ để cho thế nhân thất vọng qua. Tóc trắng nam tử trên mặt tràn đầy không tiếc nuối nụ cười, thân thể của hắn, dần dần tiêu tán, hóa thành đầy trời quang điểm, như đom đóm đồng dạng, cuối cùng chỉ còn lại hơi yếu một đoàn năng lượng, bay vào mi tâm tịch nhan bên trong, biến mất không thấy. Tâm ý của ngươi, ta cảm nhận được. Tịch nhan duỗi ra trắng non bàn tay như ngọc trắng, kia từng đạo quang điểm rơi vào bàn tay của nàng phía trên, chậm rãi thẩm thấu tiến vào, sau đó tiêu thất. Nay của nàng một luồng ý chí. Nguyên bản đã lâm vào ngủ say, nếu như không có tóc trắng nam tử thúc giục lời của viêm hoàng lệnh, nàng chỉ sợ sẽ không tỉnh lại. Chúng ta bắt đầu đi. Tịch nhan nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Lăng Trần cùng thanh y khách hai người, chợt đạt đến đầu, chỉ thấy được nàng một cái bàn tay như ngọc trắng chậm rãi dán tại kia viêm hoàng lệnh phía trên. Sau một khắc, cả tòa hỏa vực hỏa diễm đều là sôi trào, nàng hai cái đồng tử bên trong, phảng phất có được hai tòa núi lửa hoạt động tại phun trào đồng dạng. Tản mát ra kinh người hờ mang, làm lòng người kinh sợ run sợ. Tại tịch nhan thúc giục chân khí thời điểm, Lăng Trần có thể cảm giác được rõ ràng, lửa này vực bên trong tràn ngập hỏa diễm, cũng là trở nên càng cuồng bạo, chúng phảng phất là tại hoan hô nên đón chúng trở về chủ nhân. Kia một đầu nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ hỏa diễm vượng hoàng, trên người vết rạn đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu thất, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa hình thể trọn vẹn là trèo đã tăng tới nguyên lai gấp 2, tản mát ra vô cùng kinh người khí thế. Lăng Trần không khỏi động dung, tịch nhan này đối với hư hoàng lệnh trường khống, đã đạt đến một loại cực kỳ dày công tôi luyện tình trạng, chỉ sợ là thanh ý khách đều so ra kém. Khó trách, lúc trước người này có thể dựa theo sức một mình, đem thực lực này khủng bố như thế tạ vương lâu chủ phong ấn tại loại địa phương này. Thời gian của ta không nhiều lắm, hai vị thỉnh hiệp trợ ta, chu diệt này ma tịch nhan đối với thanh y lý khách cùng Lăng Trần khẽ quát một tiếng, sau đó nàng cũng là lập tức ngưng kết thủ ấn, kia phía dưới hỏa diễm phượng hoàng rồi đột nhiên đằng phi lên, sau đó dẫn đầu xông vào ngọn lửa kia trung ương lốc xoáy bên trong, hung hăng địa đánh vào kia tạ vương lâu chủ hắc sắc trận pháp phía trên. Ca sát cho tới nay đều nhìn như không thể phá vỡ hắc sắc trận pháp, tại bực này đánh kích, rốt cục xuất hiện một đạo vết dạn như một mảnh tiểu xà đồng dạng, nhanh chóng tại hắc sắc trên trận pháp trèo lan tràn ra. Cư nhiên công phá trận pháp nhìn thấy một màn này, thanh y khách cùng Lăng Trần cũng không khỏi đại hỉ, lúc trước ba người bọn họ hợp lực, đều là không thể đủ làm ra bất kỳ một chút nước ra xuất ra, ngày nay tịch nhan này cư nhiên chỉ một cú đánh. Vậy mà liền đem này đạo hắc sắc trận pháp bắn cho ra khe nước. Thanh y dì khách toàn thân chân khí điên cuồng rót vào kia một đạo phong hoàng lệnh bên trong, tại này của hắn quan chú, kia một đầu phong long lại lần nữa bành trướng, tại kia hỏa diễm phượng hoàng cuốn hạ xuống một khắc, chính là theo sát mà lên, cùng kia một đạo hỏa diễm phượng hoàng cuốn giao cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, hai người lại càng tương xứng, gió trợ thế lửa, giúp nhau tăng cường, kia đợi khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, cuốn bát hoang. Thiên phong địa hỏa, long phượng cùng kêu ầm ầm cùng với một đạo trời rung đất chuyển tiếng nổ, kia một đạo hắc sắc trận pháp rồi đột nhiên phát nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, tựa như hắc sắc lưu tinh. Va chạm chốc lát, đáng sợ cự thanh âm, trực tiếp là tại đây hỏa vực bên trong ầm ầm quanh quẩn lên, phía dưới kia biển lửa, đúng là bị xung kích được phá thành mảnh nhỏ, bị chia cắt thành từng mảnh khối nhỏ khu vực. Kia một đạo hắc sắc trận pháp tại bực này trùng kích, cơ hồ là trong khoảnh khắc tan vỡ, tà ác hắc khí lấy một loại tốc độ kinh người tan thành mây khói, mà theo hắc sắc trận pháp tan vỡ, nó phía dưới tà vương lâu chủ cũng là bại lộ tại bực này khủng bố thế công phía dưới. A tà vương lâu chủ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị kia phong hỏa long phượng dị tượng cho cuốn bao phủ, tại kia đợi khủng bố trùng kích, thân thể của hắn đều là bị trực tiếp cho tước mất một tầng. Phía ngoài cùng da thịt tầng bị trực tiếp chôn vùi, chỉ còn lại một chút huyết nhục cùng khung xương, bộ dáng cực kỳ thê thảm, đáng sợ. Đáng giận, ngươi này mấy cái hèn mọn kiến hôi, đợi bổn tọa đột phá lơ tở vo nở dê vây, nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tả vương lâu chủ điên cuồng mà rít gào, trong miệng phát ra ác độc người liền rủa. Hắn hận à, tại đây hỏa vực trung kiên cầm ngàn năm thời gian, vì chính là rời đi địa phương quỷ quái, tái nhập Cửu Châu đại địa. Tiếp tục áp dụng hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhưng mà ở nơi này sẽ phải phá phong mà ra thời điểm, lại bị ba người này liên thủ công kích gạt bỏ. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, ba người này tuyệt đối sẽ không có đường sống. Đợi ngươi trở ra đi rồi nói sau, thanh ý khách cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết đem ma đầu kia thả ra sẽ là cái gì cái hậu quả, e rằng chỉ cần cho ma đầu kia một chút thời gian. Người sau liền có thể đem chọn cái Cửu Châu đại địa nhất lên được lòng trời lở đất. Dứt lời, hắn trong hai mắt rồi đột nhiên bắn ra tinh quang, chợt cũng là rồi đột nhiên ra tăng độ mạnh yếu, kia phía dưới tướng Tà Vương lâu chủ bao phủ thế công, càng cuồng bạo, đem người sau thân thể lột bỏ một tầng lại một tầng. Hắn xung quanh khí diệm đã bị suy yếu đến cực kỳ nhỏ yếu tình trạng, tại kia thi cốt trong đó, một khỏa hắc sắc trái tim, tại kia trong đó, hiện lộ xuất ra. Nhưng mà kia Tả Vương lâu chủ ương ngạnh trình độ, nhưng cũng có chút vượt quá tưởng tượng, trên người hắn huyết nhục đúng là đang điên cuồng địa lấp đầy, ý đồ một lần nữa đem trái tim chỗ hiểm cho vật che chắn bảo vệ. Lăng Trần, xem ngươi rồi. Vừa lúc đó, Tịch Nhan cùng Thanh Y Lý khách đột nhiên đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lăng Trần, lạnh lùng quát. Lăng Trần nghe vậy, sắc mặt rồi đột nhiên ngưng trọng tới cực điểm, hắn vừa rồi vẫn luôn không có xuất thủ, chính là đang đợi một cái cơ hội. Hắn tuy kiềm giữ lôi hoàng lệnh, thế nhưng đối với lôi hoàng lệnh điều khiển, Lăng Trần cùng hai người khác không cách nào so sánh được, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp xuất thủ, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Mà trước mắt, loại cơ hội này, không thể nghi ngờ là đã phủ xuống lôi hoàng lệnh, nhờ vào ngươi. Lăng Trần hít sâu một hơi, theo mênh ngông chân khí rót vào kia một mai lôi hoàng lệnh, từng sợi lôi điện lực lượng từ lệnh bài kia bên trong tràn ngập ra, sau đó tại trước mặt giữa không trung nhúc nhích huyết tán ra, cuối cùng, đúng là tại trước mặt Lăng Trần ngưng tụ trở thành một cây cung tiễn hình dạng. Đây là một bả thuần túy lôi đỉnh chi cung. Chỉ là cái thanh này lôi đỉnh chi cung lực lượng 10 phần không ổn định, phảng phất tùy thời có tan vỡ khả năng. Chịu đựng, nhờ cậy Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí điệu thao tung cái thanh này lôi đỉnh chi cung, loại này thời điểm, một khi xảy ra chuyện không may, ảnh hưởng không chỉ hắn một người, e rằng nơi này cục diện, đem tại trong khoảnh khắc bị xoay ngược lại kiếm tới tâm niệm vừa động, lôi âm kiếm tự động bay tới, với tư cách là mũi tên để vào lôi đỉnh chi cung, Lăng Trần tích đủ hết khí tức, dương cung lắp tên, đem lôi đỉnh chi cung kéo lại hết dây, một đôi mắt giống như chim ưng, tập trung vào phía dưới nơi xa Tả Vương lâu chủ. Chỉ tại buông tay ra chỉ chốc lát, lôi âm kiếm biến thành lôi quang mũi tên rồi đột nhiên động bắn, phảng phất hồng mông thiên địa đang lúc luồng thứ nhất lôi điện, phá vỡ phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.